tất cả đều là do đại thánh tóc nâu này từng bước một dẫn động ra, muốn làm cho Diệp Phàm sượng mặt trước mắt thế nhân. Chính là muốn dẫn tới hắn chống đối lại đế chủ. Ngươi ý lại phía sau có một vị sắp thành đế rồi nghĩ rằng ta không dám động tới ngươi sao? Diệp Phàm lộ sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, từng bước một đi tới phía trước, tràn ngập sát khí. Đại thánh tóc nâu nhảy dựng trong lòng, sau đó càng thêm cẩn thận thúc động. Đế tháp trên đỉnh đầu, nói, ta chỉ là một người đưa thư mà thôi, nếu ngươi muốn nghịch lại ý của đế chủ, tự nhiên có thể. Âm một tiếng, Diệp Phàm trực tiếp lấy ra cái đỉnh đồng xanh, bộc phát ra một cỗ uy áp đại đế, trực tiếp ra tay trấn áp tới phía trước. Mọi người cả kinh kêu lên, đây là binh khí của đế tôn, ẩn chứa bí mật thành tiên. Là từ Côn Lôn dựng dục mà thành, từng dẫn phát dung chuyển thiên địa, từng làm cho tình thế hỗn loạn. Các tộc ai cũng muốn thu được, mọi người đều vô cùng nóng mắt nhìn cái đỉnh xanh, giờ phút này nó phát ra hào quang lấp lánh rực rỡ buông xuống. Mặt trên vạn linh đều hiện lên, thái sơ khí bốc hơi. Ngươi muốn làm gì, muốn chống lại đế chủ hay sao? Không sợ có đại họa diệt tộc sao? Đại thánh tóc nâu quát to, đế tháp 33 tầng trên đầu hắn chớp động ra ngàn vạn tia hào quang màu lam kim cực kỳ chói mắt, khiến mọi người không mở mắt ra được. Đây là kiệt tác hoàn mỹ của trời cao, ngươi chỉ là một tín sứ mà thôi, ta tự nhiên sẽ không chấp nhặt với hạng người sai vặt như ngươi. Diệp Phàm bình tĩnh nói, đại thánh tóc nâu nghe vậy cực kỳ phẫn nộ, hắn là thân phận loại nào, làm giáo tổ một vực, nhưng đối phương lại xem hắn trở thành một tín sứ. Cái loại giọng điệu đầy khinh thường này, thật sự xem hắn như là một kẻ sai vặt hạ cấp, cực kỳ khinh miệt, khinh thường không thèm để ý tới. Tuy nhiên, tôi tớ đi truyền tin cũng phải hiểu được lễ tiết chứ. Mạo phạm ta như vậy, tuy rằng ta sẽ không giết ngươi, nhưng tội làm sai thì không thể tha thứ. Diệp Phàm ác nghiệt nói, mọi người ồ lên, Diệp Phàm chính miệng nói như vậy, chính là thật sự xem vị đại thánh này trở thành một tên nô bộc, không có đối xử với hắn là cùng một hạng người hay là cường giả cùng cấp. Đại thánh tóc nâu phẫn nộ, trong mắt càng ngày càng âm trầm lạnh lẽo. Ngày hôm nay hắn muốn dựa thế chủ nhân của thần đình, dẫm đạp lên tôn nghiêm của Diệp Phàm, không nghĩ tới đối phương còn cường thế hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Mặc dù đế chủ nhất định sẽ thành đạo, đối phương vẫn như cũ không chịu khuất phục. Ngươi không phải là tới truyền tin sao, ý tốt của đế chủ thật ra ta cũng muốn nghe một chút. Ngươi mau quỳ xuống đọc pháp chỉ đi, Diệp Phàm thần sắc lạnh nhạt, nói lẽ đương nhiên phải vậy. Mọi người giật mình, sau đó từng người đều lộ ra dị sắc, Diệp Phàm đây là dùng đạo lý cường thế để hóa giải nguy cơ, không chống đối, cũng không cúi đầu, cũng không có đắc tội với đế chủ. Đám người Lý Hắc Thủy, Đông Phương Giã, tất cả đều lộ ra vẻ tươi cười. Mỗi người đều nhìn tới phía trước, nhìn chằm chằm vào đại thánh tóc nâu. Đại thánh tóc nâu nhảy dựng trong lòng, sau đó cơ thể phát lạnh, cảm giác đại sự không ổn. Diệp Phàm làm như vậy đối với hắn mà nói dụng tâm rất là hiếm ác, bảo hắn quỳ xuống đọc thư, hoàn toàn phá hủy kế hoạch của hắn. Làm như vậy, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không đánh mất tôn nghiêm, cũng không đến mức lập tức quyết liệt với đệ chủ. Tóm lại chỉ là khổ cho đại thánh tóc nâu, tất cả khuất nhục đều để hắn gánh chịu. Trên thực tế, chuyện lần này cũng là đại thánh tóc nâu tự mình làm ra, muốn dựa thế áp bức Diệp Phàm, muốn cho hắn đi lên tuyệt lộ. Ngày nay Diệp Phàm làm như vậy, dù có truyền lan ra tới tai đế chủ, cũng không nói gì được hắn. Còn đại thánh tóc nâu sẽ toi công gánh chịu khuất nhục. Có lẽ, đế chủ còn càng thêm tán thưởng thánh thể nhân tộc cũng không chừng. Vẻ mặt đại thánh tóc nâu lập tức sa sầm xuống, hắn không thể cho phép phát sinh chuyện như vậy, tốt hơn là lập tức rời khỏi nơi này trước rồi tính sau. Đáng tiếc đến thì dễ, đi thì khó, cái đỉnh đồng xanh của Diệp Phàm trấn áp xuống. Cùng lúc đó, hầu tử vung tiên thiết côn màu đen cũng đập thẳng lại đây, đế uy cuồn cuộn ập xuống. Hắn đã sớm nhìn không vừa mắt, mà cơ tử cũng cầm hư không kính công tới, không nói hắn có quan hệ tốt với Diệp Phàm, chỉ riêng đây là nhà của hắn, nhất định phải làm cái lễ của chủ nhân. Đế tháp lam kim chấn động, bùng phát ra mẫu khí cực kỳ bất phàm, gần giống như binh khí đế. Hơn nữa vì chủ nhân còn sống, còn tồn tại ở kiếp này, sẽ gia tăng uy lực vô lượng cho nó, vì thế kiện binh khí này thủy chung còn sống lại. Nhưng, ở dưới áp bức của ba kiện binh khí đế, nó vẫn như cũ không được, bị mạnh mẽ chân áp xuống, cuối cùng kiện binh khí này lập tức xé rách hư không, muốn lao đi. Ngươi quỳ xuống đọc thư đi, Diệp Phàm bước đi tới phía trước quát to. Chương 1636, Đại Hôn, đế tháp bay đi, nó có uy thế khôn cùng, khí thế bàng bạc, cộng chấn cùng thiên đạo, Diệp Phàm bọn họ cũng không ngăn cản, mà cơ gia cũng không có dùng trận văn đại đế ngăn chặn, để mặc nó rời đi. Bây giờ còn không phải thời điểm quyết liệt với đế chủ, có giữ lại tòa tháp đó cũng vô dụng, không thể ngăn cản hắn thành đạo, cái gì nên tới chung quy sẽ tới. Hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, bất kể là Diệp Phàm, hay là Thánh Hoàng Tử, hoặc là cơ tử tất cả đều có tư cách vấn đỉnh chí tôn tương lai,

cũng có các thiếu nữ múa lượn trên không trung như Lăng Ba Tiên Tử, Thanh Loan, Thiếm Điện Hoàng Điếu. Các chim muông tường hòa bay múa, mây trắng lượn lờ, từng dãy cung điện treo trên bầu trời. Mọi người dường như có ảo giác đi tới thiên giới. Bầu không khí nơi này sôi động nhiệt liệt, tường hòa, mọi người đổi chén cụng ly, tiếng reo hò chúc mừng sôi trào, làm cho cả buổi hôn lễ thủy chung duy trì một loại náo nhiệt cao độ. Một số đứa trẻ chạy tới chạy lui, làm như một ngày hội trẻ thơ. Cô bé thực linh hoạt, cùng một số đứa nhỏ cùng tuổi vừa nhảy chân sáo vừa náo động, chui tới chui lui giữa đám người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tràn ngập tươi cười vui vẻ. Nhất cử nhất động của cô bé đều bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, bởi vì cô bé quá mức phi phàm, ngay đến con của đế đều bị dọa đến phát cuồng mà khóc lóc, nhất là tràng cảnh phi tiên hiện lên sau lưng cô bé. Quả thật thấy mà rợn cả người, thậm chí, có một số người muốn bắt đi cô bé, nghiên cứu cho thấu triệt, nhìn xem đến tột cùng lai lịch cô bé thế nào. Đương nhiên ý tưởng này cũng chỉ là nghĩ trong lòng mà thôi. Ở cơ gia ai dám loạn động, cộng thêm con của đế đều bị dọa thành bộ dáng kia, cũng không có người nào nguyện ý lấy tính mạng ra mạo hiểm. Thành đạo này, về sau gọi ta là ca ca, ta dạy ngươi thần thông tuyệt thế, bảo đảm ngươi đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đương nhiên trừ ta ra. Đứa nhỏ khoác lác với tiểu thành đạo, trên thực tế, bộ dáng của nó thoạt nhìn còn nhỏ hơn nhiều so với thành đạo, người ta đã 6 tuổi trông rất là oai hùng, tài giỏi cao chót vót, không giống hắn còn toàn thân ở trần trùng trục như vậy. Cơ thành đạo bĩu môi, không thèm nhìn tới tiểu mập mạp. Này, chẳng lẽ ngươi không thấy được ta đánh gục con cháu của cổ hoàng trong tiên lăng mộ kia sao, ngươi còn chưa tin thực lực của ta ư? Đứa nhỏ bất mãn nói, ở gần đó, mọi người nghe mà toát mồ hôi, lời này như thế nào có ý nghĩa lớn như vậy chứ? Nếu thật sự truyền vào tiên lăng mộ, phỏng chừng sẽ chọc giận con nối dòng của chí tôn cổ đại đều phóng tới đây đánh giết. Khụ, Hắc Hoàng ho khan, đứng thẳng thân mình, xứng với cái tên chó bắt trước làm người, nó chắp hai chân lớn đẩy móng vuốt sau lưng, thong thả ung dung đi tới, cực lực làm ra một bộ mặt hiền lành, nhe răng cười. Bên cạnh, mấy tiểu tử cơ gia trực tiếp bị dọa cho khóc thét, oa oa kêu to chạy mất. Đại Hắc Lang đến đây, muốn ăn thịt người. Đại Hắc Lang hư hỏng nhất, Hắc Hoàng buồn bực, ai mà dạy bậy cho đứa nhỏ này vậy? Sao có thể nói xấu nó như vậy chứ? Nó căm giận không thôi. Thành đạo này, Đại Hắc Cẩu mỉm cười, vẫy vẫy cái đuôi to như chân voi, nó tự nhận là đã rất hiền lành, nhưng lộ ra một miệng răng nanh trắng như tuyết, làm cho chư thánh ở bên cạnh đều dùng mình sợ hãi. Đại Hắc Lang bá bá, ngài có việc gì sao? Cơ thành đạo chớp chớp đôi mắt to, khó hiểu nhìn hắn. Ai dạy như vậy? Đại Hắc Cẩu như bốc lửa, không ngờ lại định vị nó là lang sói. Nhưng trên thực tế nó thật đúng là giống như sói. Lang bà ngoại, ngươi tìm tiểu thành đạo làm gì vậy? Muốn khi dễ hắn sao? Trước qua một cửa của ta này, hắn là tiểu đệ của ta. Đứa nhỏ kêu lên, tiểu tử đưa chuột đi chỗ khác chơi. Hắc Hoàng tát một cái đánh bay nó qua một bên, cười tủm tìm nói với cơ thành đạo. Ta thấy ngươi căn cốt bất phàm, trong cơ thể dường như chảy xuôi một loại máu chí thần chí thánh, không bằng ta thu ngươi làm đệ tử ký danh, dạy cho ngươi vài năm đi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cơ thành đạo lộ ra vẻ khó xử, ánh mắt nhìn trái nhìn phải, không có tỏ thái độ. Làm sao vậy, còn băn khoăn sao? Hắc Hoàng hỏi, cha ta lúc trước ở vực ngoại từng dặn dò ta, phải phòng đoạn đức, phòng đại Hắc Lang. Tiểu tử kia chi tiết đáp, con bà nó, Đại Hắc Cẩu càng thêm khó chịu, sau đó chính khí nghiêm nghị nói. Theo ta đi bảo đảm không kém. Đúng lúc này, một luồng sát khí kinh người mãnh liệt cuốn tới, Cơ Hạo Nguyệt xuất hiện cách đó không xa, sắc mặt đen xuống, lộ ra ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào Đại Hắc Cẩu. Hắc Hoàng ho khan, nói, ta nói này, thần thể của cơ gia, ta không tra gạt đứa nhỏ nhà các ngươi, ta là đang thật sự nghiêm túc nói muốn dạy hắn vài ngày. Không được, Cơ Hạo Nguyệt quyết đoán dứt khoát cự tuyệt. Bất kể là ai cũng phải lo lắng, đứa nhỏ trong nguyên kia mới có bao lớn, để cho nó quản giáo vài ngày đã thành bộ dáng đó, nếu giao tiểu thành đạo cho nó vậy thì còn gì nữa. Đứa nhỏ ta dạy dỗ ra đáng yêu mà lại hoạt bát, còn đều có cá tính của mình, phải không tiểu tử đưa chuột? Hắc Hoàng hỏi tiểu mập mạp ở bên cạnh, đứa nhỏ trực tiếp che kín cái mông, xoay người qua chỗ khác, đưa cái ót cho hắn, không thèm để ý tới. Tiểu tử đưa chuột kia ta dạy đều là thiên tài, đứa nhỏ này còn tỏa sáng hơn tiểu tử đưa chuột kia. Ngươi còn chưa tin năng lực của ta ư? Cộng thêm hoa hoa trước kia, đây là chứng minh chính xác nhất. Đại Hắc Cẩu khoác lác nói, ai nói gì ta vậy? Hoa hoa chạy tới, sau khi hiểu rõ chân tướng, liền nói. Cơ sư bá, ngài cứ yên tâm đi, nếu ngài cảm thấy không ổn thỏa, cứ giao thành đạo tiểu đệ cho ta là tốt lắm, cam đoan tương lai hắn sẽ vô địch. Cốp, Cơ Hạo Nguyệt trực tiếp gõ nhẹ trên cái đầu chọc sáng loáng của hắn, nói. Biến đi, không nói với ngươi. Không tiện ra tay với Hắc Hoàng,

phần nhiều là chư thánh đến từ vực ngoại, rất nhiều người đã đến. Ta giao muội muội cho ngươi. Trước lúc sắp chia tay, Cơ Hạo Nguyệt trịnh trọng nói với Diệp Phàm. Chỉ cần ta còn sống, sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Diệp Phàm gật đầu nói. Cơ Tử Nguyệt bất mãn, liếc một cái trắng mắt hai người thân cận nhất, cần gì phải nói như vậy, cũng không phải là sinh ly tử biệt. Tử Nguyệt nàng về trước Thiên Chi Thôn, ta phải xác định một ít cố nhân có bình an rời đi hay chưa. Diệp Phàm bảo đám người Cơ Tử Nguyệt, cô bé, Hoa Hoa đi trước, hắn phải đi sau. Ta muốn ở cùng một chỗ với huynh, rồi cùng nhau rời đi. Cơ Tử Nguyệt kiên trì, không, muội nhất định phải rời đi trước. Ta, Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử, Hắc Hoàng chỉ liếc mắt nhìn xem một cái, đi một vài địa phương, rồi sẽ lập tức cùng đi theo. Diệp Phàm không đồng ý, thế giới này thật sự không còn an toàn, nhất là người của Bất Tử Sơn sắp xuất thế, đối với người của Cơ gia mà nói là uy hiếp lớn nhất, có thể là ngập đầu tai ương. Tiên lộ bất cứ lúc nào sẽ mở ra, thế giới này có thể sẽ trong nháy mắt vỡ nát, hắn một khắc cũng không muốn đám người Cơ Tử Nguyệt, cô bé chỉ hoãn, phải lập tức rời đi. Cơ Tử Nguyệt tuy rằng kháng nghị, mọi cách không muốn nhưng vẫn là bị khuyên nên phải rời đi. Diệp Phàm đi rất nhiều địa phương, man tộc Nam Lĩnh nhất mạch Đông Phương Giã bọn họ kia rốt cuộc cũng rút lui, người sống sót của 13 đại cường đạo Bắc vực cũng khởi hành. Ở vùng cực Bắc, Đồ Phi và Lão Ẩu cũng không thấy. Mà Thái Huyền Triết Phong ở Nam vực, Lý Nhược Ngu rốt cuộc đã trở về và mang đi Trương Văn Xương, và lại đại giáo này gần như là cả giáo cũng di rời. Phô Thủy, ngươi thật lòng dạ độc ác, thật sự không nghĩ buông tha ta sao? Một ngày này, khi Diệp Phàm bọn họ đi ngang qua Trung vực, cách gần Thánh Nhai, liền nhìn thấy bên trong tỏa hào quang rực rỡ. Phong thần bảng của Vô Thủy Đại Đế lưu lại đang buông lỏng, nhưng phát ra hào quang rực rỡ nhất, xé rách bầu trời, vô cùng khủng bố. Phong thần bảng ở trên Thánh Nhai rõ ràng đã nới lỏng, nhưng cơ thể Bất Tử đạo nhân ở trong núi lại phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, như là dự cảm được ngày tận thế sắp phủ xuống mình. Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử đều hai mặt nhìn nhau, phi thường khiếp sợ. Mà Hắc Hoàng thì kích động tới mức tột đỉnh, nó run giọng kêu lên. Đại đế, người còn sống không? Rồi sau đó, nó như là điên lên rồi, nhắm phía Tử Sơn Bắc vực chạy như điên tới.